Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của hắn vừa bất lực vừa bực bội, ta vốn thấy mình là người ngoài, không tiện nói gì nhiều, nhưng không ngờ những người đến lại trơ trẽn đến thế, ta liền bật cười vì tức. Ban đầu ta không muốn đưa Bảo Châu theo, nhưng nàng cứ nhất quyết đòi đi. Ba chúng ta đi nhanh, chỉ một khắc sau đã về đến nhà. Hai cánh cửa nhà không biết là bị tháo dỡ hay thực sự bị chen nứt, giờ nằm ngổn ngang ở đầu hẻm. Một đám gia nhân đang ngồi trên đó cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Xem ra họ hàng Ôn gia cũng không nghèo đâu nhỉ, đều có thể sai bảo gia nhân. Khi Ôn gia gặp nạn, không một ai đứng ra nói lời nào, giờ nghe nói Đại Lang quân đã có tiền đồ, kinh thành không dám đến, liền chạy đến đây làm càn. Trong chính đường chen chúc chật ních, nam nữ già trẻ ngồi không dưới 20 người. A Thúc thì nằm trong phòng của nhị huynh và tam huynh, dưới đất đứng một đám người. Trên giường của ta và Bảo Châu nằm một đứa trẻ, đại tiểu thư Ôn gia Ngọc Nương đang thay tã cho đứa bé trên giường. Các ngươi là ai? Đến nhà ta làm gì? Ai cho ngươi vào phòng ta và A Tỷ? Bảo Châu không thể nhịn được, xông vào kéo Ngọc Nương đang thay tã đứng dậy, dáng vẻ vừa hung dữ vừa quyết liệt. Nàng tuy không nói ra, nhưng Ngọc Nương hẳn là còn nhớ, dù sao nàng ta cũng là chính A Tỷ ruột của Bảo Châu. Người khác thì cũng đành, có lẽ lúc đầu nàng ta thực sự có nỗi khổ tâm, nhưng dòng dã 8 năm trời, nàng ta thật sự không thể dành ra mấy ngày để thăm nom sao. Nàng ta đã không còn là đại tiểu thư trong ký ức của ta nữa rồi. Tóc chải tinh xảo, đeo trang sức vàng lấp lánh, vóc dáng đã hơi phát phì, khóe mắt, đầu mày đều là vẻ khắc nghiệt, không còn là thiếu nữ làm say đắm lòng người năm xưa nữa, đã chìm vào đám đông. Thời gian là một thứ tốt đẹp, phải không? Ngươi là Quỳnh Nương, ta là A Tỷ của ngươi đây mà. Sao đến ta cũng không nhận ra rồi? Chẳng lẽ chứng mốc nghếch ngày càng nghiêm trọng hơn rồi sao? Ta đang thay tã cho tiểu ngoại sinh của ngươi đó. Ngươi kéo ta làm gì? Nàng ta còn muốn quay lại, nhưng Bảo Châu cứ kéo nàng ta không buông, đôi mắt to tròn ngấn lệ. Ta gọi là Bảo Châu, ngươi là A Tỷ của ai? Không màng sống xê, hát, ế, tê của người nhà, đã 8 năm không hề đến. Hôm nay vì sao lại đến? Đến rồi vì sao lại làm A Nương cha tức đến mất đi? Ngọc Nương cứng đờ người, vẻ hoảng loạn thoáng qua trên khuôn mặt. Bảo Châu nào, ngươi là Quỳnh Nương, A Tỷ những năm qua có nỗi khổ tâm. Bảo Châu không muốn nghe nàng ta nói tiếp, liền kéo nàng ta ra sân. Những người trong phòng đều theo ra xem náo nhiệt, trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Ta liền bảo Tam Huynh đưa Lang Trung đi khám bệnh. Bảo Châu còn không buông tay. Thấy hai người sắp sửa giằng co đánh nhau, ta sợ Bảo Châu chịu thiệt. Bảo Châu rưng rưng hai bầu lệ, thút thít buông tay, đứng bên cạnh ta đáng thương như một con cún nhỏ. Những năm đầu sống khổ sở, đôi khi bữa no bữa đói, ta dành phần lương thực cho nàng ăn, nuôi nàng trắng trẻo mập mạp như một cái bánh trôi, chưa từng nỡ để nàng rơi một giọt lệ nào. Hôm nay người ngoài lại muốn đánh nàng sao? Bảo ta làm sao mà nhịn được? Người làm chủ ngôi nhà này bây giờ là ta, chư vị có việc gì cứ nói với ta. Ta xoa xoa đỉnh đầu Bảo Châu, nàng liền càng thêm tủi thân, bặm môi không ngừng rơi lệ. Ngươi là ai chứ, dám làm chủ cả nhà cháu ngoại thượng thư của ta, nói lời lớn mà không sợ líu lưỡi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ nói chuyện khoảng 40-50 tuổi, thân hình to béo, hẳn là người nhà mẹ đẻ của A Thầm. Một đám người bắt đầu phụ họa. Lời ra tiếng vào khiến ta đau đầu. Ngươi là ai, dám Ôn gia ta làm càn? Ngọc Nương mở miệng liền quát nạt. Ta năm đó chỉ là một nha hoàn thô bỉ, nàng ta tự nhiên đã sớm không còn nhớ nữa rồi. Trước tiên, ta không quen biết thượng thư nào cả. Thứ hai, cái sân này là do ta thuê, khế ước ở ngay trong tù của ta, có lẽ tạm thời nó chỉ có thể mang họ Trần. Ngoài ra, ta không có họ hàng như các ngươi. Các ngươi đến nhà ta có trình danh thiếp không? Có được sự cho phép của ta không? Đã không có gì cả, ta có thể đến nha môn tố cáo các ngươi tự tiện xông vào nhà dân không? Lùi vạn bước mà nói, cho dù bây giờ người Ôn gia và ta sống chung một chỗ, bất kể là muốn thăng quan hay muốn phát tài, nếu thượng thư mà các ngươi nói là đại lang quân của Ôn gia, chẳng lẽ không nên đến phủ thượng thư ở kinh thành tìm hắn sao? Đến đây ép buộc cha mẹ huynh đệ của hắn thì tính là gì? Tin tức linh thông như vậy, khi Ôn gia gặp nạn năm đó có biết không? Ta biết, nhất định là đều biết, tự nhiên là mỗi nhà đều có nỗi khó khăn riêng, Ôn gia đều có thể thông cảm thấu hiểu. Những năm qua người Ôn gia có đến cửa nhà các ngươi không? Người cần mặt mũi cây cần vỏ, sở thử mặt mũi của các ngươi xem, có dày bằng gạch tường thành không? Xé xuống có thể đắp cao tường thành thêm 5 thước không? Hôm nay lại còn dám tìm đến tận cửa, người không biết xấu hổ ta đã từng gặp, nhưng trơ trẽn đến thế này thực sự là hiếm có. Những việc các ngươi đã làm trong quá khứ, đại lang Ôn gia nhẫn nhịn thì thôi, nếu không nhẫn nhịn thì sao? May mà người Ôn gia có tu dưỡng, nếu ta là người Ôn gia, hôm nay đã đắc thế, liền sẽ đem những người thân lạnh lùng thờ ơ xem náo nhiệt ngày xưa, từng người một thả vào chảo dầu mà chiên giòn cho hả giận, hoặc không thì cũng bắt vào đại lao mà giam 3 năm 5 tháng. Nhà ai mà chẳng có vài chuyện dơ bẩn không muốn cho người ngoài biết. Tùy tiện tìm ra 2-3 chuyện có gì khó đâu, còn nít không hiểu chuyện thì thôi, một đám người lớn dâu đã mọc dài gần đến eo, đất vàng đã chất đến tận cổ rồi mà cũng theo đó mà không hiểu chuyện sao. Lúc này chẳng lẽ không nên kẹp đuôi làm người, có hiểu đạo lý dưỡng tinh xúc nhuệ không? Có lẽ qua vài đời Ôn gia sẽ quên hết chuyện cũ rồi thì sao? Cũng phải để lại một con đường sống cho con cháu chứ. Các ngươi thì thật độc ác, tự mình chặn đường mình, còn chặn luôn cả đường sống của con cháu các ngươi. Ta chỉ nghe nói ân đền oán trả, nhưng chưa bao giờ nghe nói oán đền ân. Nếu ta là các ngươi, nhất định bây giờ lập tức về nhà, ngày ngày thắp hương cầu mong đại lang quân Ôn gia quên ta đi thì mới tốt, cách chương.